Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 351, cái này như một đi không trở lại. Khi Sĩ Kính đi tới Vân Tái nơi này, nói muốn rời khỏi, mà còn nói ra nàng lý do thời điểm, Vân Tái kỳ thực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sớm muộn cũng phải có như thế một chuyến, lần này đi như một đi không trở lại. Vân Tái thuận miệng hỏi một câu. Sĩ Kính a một tiếng. Ngươi, làm sao ngươi biết? Vân Tái cũng mộng, ngươi không phải đáp lại ta nói không trở lại sao? Thế là Vân Tái trong lòng dâng lên một cái đáng sợ ý niệm. Cái này đại cô nương không phải là muốn đi cướp pháp trường sao? Cổn Tử Kỳ đã nhanh đến rồi. Đại Vũ cũng hẳn là chuẩn bị xong tiếp nhận tinh thần xung kích. Thế nhưng đại cô nương ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi cũng không họ Tôn, cũng không có cái kia Định Hải thần châm. Nhưng mà để cho Vân Tái giật nảy cả mình là Sĩ Kính thế mà ấp úng. Dường như thật đúng là hắn A Mẫu có cái này ý tưởng. Ngừng tay, Nhân Hạ Lưu Đao, ngươi đừng ngốc được không? Ngươi biết áp giải, chấm ngoặc kép. Vân Tái mà nói cởi một cái khẩu liền vội vàng ngậm miệng. Dựa theo truyền thuyết thần thoại, áp giải cổn hẳn là chính là Thái tử Trường Cầm phụ thân. Trúc Dung Thị là chính là vị này thượng cổ học viện âm nhạc hiệu trưởng. Trường Cầm trong tay mấy lần đàn đều là hắn cho. Thượng cổ niên đại âm nhạc đạt nhân, bỏ ra một đám người điên luyện khí sĩ. Cùng với Trường Cầm, Yến Long đã từng chuyên húc đế đánh đàn là vì tế tự. Trúc Dung Thị đánh đàn là bởi vì đây là hắn chuyên nghiệp cũng là yêu thích. Mà đế quân liền tương đối lợi hại. Hắn đánh đàn là vì giết người. Mà Sĩ Kính nhưng là nói. Ta biết, áp giải người khác khẳng định là Trung Nguyên lớn cao thủ. Trung Nguyên nhân kiệt địa linh. Nhân hùng cấp đại nhân vật chỗ nào cũng có. Kia cũng là có thể lực lay bách thú. Khoang nhạc xuyên núi cường giả. Nếu như ta đi cứu cổn, tất nhiên là không thể sống. Ngài chứa chấp chúng ta. Cũng từng nói qua, đại hà quản lý sau đó. Cổn tất nhiên sẽ đến Đại Giang. Nhưng hôm nay Đại Giang đã trị. Đại Hà cũng định, cổn lại phải bị xử tử. Nếu như ta không làm chút gì đó, thật tốt sao? Vu, ngài cùng ta đều từng nghe nói thứ nhất thượng cổ thần thoại. Là vị kia được đặt tên là Đại Thăng Anh Hùng trước khi đi nói cho chúng ta. Mấy chục năm trước, thập nhật hoành không, đại địa nứt làm đất khô cằn. Thế gian dân chúng khổ không thể tả. Nhưng cũng có nhất người bình thường hướng trời xanh thiên thần dị thú phát ra khiêu chiến. Cái kia được đặt tên là Tấn Phàm Nhân. Ngài còn nhớ rõ sao? Đại Thăng nói là đại nghệ tự tay đem hắn chôn cất. Vân Tái trầm mặc một chút. Tấn kia là đại nghệ nói qua. Hắn từng tại bắn mặt trời trước đó thấy qua người cuối cùng Phàm Nhân anh hùng. Hắn hèn mọn mà nhỏ bé. Thậm chí không tầng trên thẻ gỗ lưu lại bất kỳ cái gì danh tự. Thế nhưng hắn lại lấy phàm nhân thân thể hướng lên trời khởi xướng khiêu chiến. Tại cái này thời đại, không có người sẽ chế giễu loại nhân vật này là không biết tự lượng sức mình. Sống sót thế nhân, đối với những này khiêu chiến thiên thần dị thú bình thường người. Giao phó vĩ đại nhất xưng hô anh hùng, Vân Tái mặt lộ vẻ khó khăn. Loại này tặng đầu người hành vi, không cổ vũ, không đề sướng. Thế nhưng vì tình yêu, có thể lý giải, rốt cuộc có vài người mất đi chỉ là sinh mệnh, mà ngươi mất đi là ái tình. Mộc Trế cửa sổ mở, đột nhiên có chim nhỏ rơi vào mép giường. Vân Tái nghiêng đầu đến xem, cái kia cái thứ nhất chim nhỏ, mang theo vui vẻ nụ cười hướng mình kêu to. Kia là lần thứ nhất đến cái kia tinh vệ. Tinh vệ, trở về, ruộng hoang ở giữa. Có một cái tiểu hoàng kê nhanh chóng hành động lên. Theo sau đột nhiên một đoàn tinh vệ rơi xuống. Đem cô tử bao bọc vây quanh. Đế Đào Đường, 70 năm, Trung Nguyên, Đại Hà Bờ. Cổn thần sắc già nua rất nhiều. Bên mình có bộ tộc người đỡ lấy hắn. Tay hắn đều đang run. Thần sắc tiều tụy, mà đập vào mắt bên trong hết thảy. Đều là cảnh hoang tàn khắp nơi. Thánh nhân. Nhưng cho dù là hắn làm ra sai lầm quyết định, trên đường gặp phải, có dân chúng trông thấy hắn, vẫn như cũ gọi hắn là thánh nhân. Tại Đại Hà lũ lụt triệt để băng diệt sau đó, Cổn dẫn theo toàn bộ trị thủy bộ tộc, bắt đầu áp dụng văn mệnh nói tới thưa đạo pháp, mau chóng đem dòng nước xếp vào Nam Tế nước, cùng với các nơi hồ ao, bao quát đã bình tĩnh trở lại Đại Hà. Cổn đem chính mình chỗ tích trữ hạt giống đều đem ra. Hữu Sùng thị mọi người không nguyện ý nhìn thấy hắn một mình thừa nhận, mà mỗi người đều cầm một ít. Bọn hắn trong lòng cũng hổ thẹn, đem những này cự thử hạt giống phân cho nạn dân. Dân chúng gào khóc, không ngừng cảm tạ. Hữu Sùng thị thủy chính thở dài, mà Cổn tại khơi thông đường sông thời gian bên trong, liền đi là nạn dân tìm kiếm có thể đi lính ăn, đến mức làm theo thần nông tiến hành. Mà loại kia tại Hồng Thủy rút đi vẫn như cụ ương ngạnh rau dại, gọi là phủ diệc, bị lượng lớn ngắt lấy tới, giao cho gặp tai họa dân chúng. Nhưng dạng này có thể để cho Cổn trong lòng dễ chịu sao? Nên như thế không thể. Hắn là càng phát ra tiều tụy, đang nhấm nuốt rau dại thời điểm, cơ hồ bất tỉnh đi. Ta quản lý 9 năm, cuối cùng vẫn như cũ là kết quả này. Thiên địa sẽ không tha thứ ta. Tiên tổ cũng tại ngôi sao bên trong căm tức nhìn ta. Ta hại chết rất nhiều người. Mà nếu như lúc ấy, ta nghe theo cộng công đề nghị, đào ra đê, có lẽ liền sẽ không lại có đáng sợ như vậy tai nạn. Cổn biết rõ, chính mình triệt để phụ lòng đào đường chờ mong, mà còn chính mình muốn vạn kiếp bất phục. Tứ đế tất nhiên lấy chính mình trị thủy bất lợi mà hướng đế phóng huân kể trên. Muốn trị chính mình đại tội, có lẽ là chém giết dĩ tạ thiên hạ. Theo sau cộng công đem một lần nữa ngồi lên tư không vị trí. Đế Hồng sẽ mượn cơ hội này, suy yếu đế phóng huân uy vọng, từ đó cướp đoạt tế tự thiên địa quyền lợi, mà còn lại ba thị cũng sẽ nhận được bọn hắn mong muốn đồ vật. Cao Dương thị đại thủ lĩnh hy vọng nhận được nhường ngôi, Thiếu Hao thị hy vọng triệt để nhận được khâm thiên quyền lợi. Thế là từ đây, trời cung tế tự nối liền thành một thể, quân quyền thần thụ, để bọn hắn sẽ thành so đế cao hơn một tầng nhân vật. Tấn Vân thị nhưng là sẽ có được chinh chiến quyền lợi. Ngũ Vân bên trong, xích chủ binh hoang, Cao Dương thị nếu như thành công bị nhường ngôi, bọn hắn ước định sẽ đề cử Tấn Vân trở thành tân, tương đương với sau này vương triều lớn tướng quân một dạng địa vị. Ta phụ lòng tứ nhạc, phụ lòng thiên đế, phụ lòng thiên hạ dân chúng, ta tử kỳ sắp tới. Hữu Sùng thị không cần là ta cầu tình, cũng không cần là ta giải thích. Ta lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại sau khi ta chết, chấm ngoặc kép, văn mệnh a, chấm ngoặc kép, văn mệnh cúi đầu. Trong mắt của hắn cố nén nước mắt, Cổn tay đập vào trên đầu của hắn. Thế nhưng không bao lâu, có người chậm rãi từ phương xa đến đây. Kia là để cho hắn trở về sứ giả. Đào đường chỗ, dường như đã có quyết đoán, mà sứ giả cũng mang đến tứ đế tin tức. Không nghĩ tới thế mà lại là ngài đến đưa tin. Người đến là Trung Nguyên luyện khí sĩ đứng đầu Phương Hồi. Người lần này kinh động đến không ít người. Lữ Bá Di, Trúc Dung Thị, Nhật Hạ Vương, Đông Di Cửu Bộ, Cô Trúc Vương, chấm ngoặc kép, Cổn rất kinh ngạc. Tứ Hoang Vương cũng tới. Phương Hồi, Tứ Đế huyên náo lợi hại. Người sự tình không thể áp chế. Tăng thêm còn có một cái càng trọng đại sự tình muốn giảng thuật. Vừa vặn thừa lúc hai vị hoang vương đến, muốn cùng nhau tuyên truyền giảng dài. Đế Hồng muốn bãi miễn ngươi. Cao Dương càng là lời nói trị cho ngươi nước 9 năm không có tất công. Mà Tấn Vân không nói. Cho tới Thiếu Hao thị, bọn hắn nói nhất định phải giết ngươi mới có thể bình thiên hạ chi nộ. Vì vậy tứ nhạc ép không được, cho nên mời tới Lữ Bá Di, Trúc Dung thị tương bồi mà tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.